Truyền kỳ chiến thần, chương 1004, góc truyện audio.com, chương 1004, yêu hoàng trưởng, quyền thuật, kiếm pháp, đao pháp, các loại huyền công, thư viện yêu hoàng này đúng là không ít. Sau khi ngó lơ Lam Yên, ánh mắt của Tân Trạm chuyển sang bên trên giá sách, ba tầng thư viện, sách vở công pháp bày biện la liệt, phân loại rõ ràng. Số lượng nhiều vô số kể. Tân Trạm dạo bước tùy ý, nhìn cái nào thấy hứng thú thì sẽ lấy xuống khỏi giá sách qua loa lật xem một chút. Tân Trạm không định tu tập quá nhiều công pháp của yêu tộc. Dù sao các loại công pháp trong đầu mình cũng đã rất nhiều rồi. Anh chỉ định tìm kiếm một vài thứ kỳ lạ hoặc là đồ quý giá có uy lực lớn để tu luyện một phen. Nhưng mà khi Tân Trạm đối chiếu một số lượng lớn công pháp với công pháp được cha để lại trong đầu mình, Tân Trạm lại lắc đầu bỏ sách xuống. Tuy rằng anh định tìm một môn pháp thuật của yêu tộc để nghiên cứu, nhưng cũng không thể tạm bợ được. Nếu như kém hơn so với pháp thuật bây giờ mình đang nắm giữ thì học vào cũng không có giá trị gì mấy. Nhìn mấy chục bộ sách, Tân Trạm có hơi bất đắc dĩ. Nhưng thứ đồ này đối với yêu tộc bình thường có lẽ cũng xem như rất khá rồi. Nhưng so với yêu cầu của anh mà nói thì còn kém hơn rất nhiều. Hay có lẽ, tầng 3 này căn bản không có pháp thuật đỉnh cao của yêu tộc. Nếu là như vậy thì phiền phức rồi. Cần lệnh bài của yêu hoàng mới có thể lên tầng 4. 5. Vật đó lại không hề dễ lấy. Mà hành động khác thường này của Tân Trạm tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của Lam Yên. Trên thực tế, từ khi Tân Trạm bước vào tầng 3, Lam Yên cũng đã chú ý đến anh. Vốn tưởng rằng Tân Trạm sẽ chủ động nói gì đó với cô. Ít nhất cũng chào hỏi một tiếng, nhưng sau đó, cảm nhận được hành vi xem thường của Tân Trạm đối với mình. Lam Yên cảm nhận được sự thất bại khó hiểu kia càng thêm dữ dội. Ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết vì sao. Lam Yên đi đến giới thiệu. Nếu như công tử tìm kiếm công pháp đỉnh cao thì có thể đi đến những giá sách đăng xa kia. Tìm kiếm ở những sách vở bị yêu khí bao bọc. Tân Trạm sững sờ, ánh mắt theo lời nhìn sang đó. Quả nhiên thấy ở đằng xa. Có một vài quyển sách bị một tầng yêu khí bao bọc bên ngoài. Dường như là phong ấn. Ồ, cảm ơn cô. Tân Trạm nói tiếng cảm ơn. Trực tiếp đi tới. Anh, Lam Yên nhất thời choáng váng. Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn. Cô ta cứ tưởng lần này mình hiếm thấy chủ động bắt chuyện với người khác. Tân Trạm dù sao cũng sẽ bị mình hấp dẫn. Ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu với cô ta. Nhưng kết quả lại vẫn là khinh thường. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn mình lần thứ hai. Điều này làm trong lòng cô ta vô cớ tức giận. Càng ngày càng không cam lòng. Không tự chủ được đi theo Tân Trạm. Những yêu khí này có chút thú vị. Tân Trạm đi đến trước một bộ công pháp bị yêu khí phong ấn. Đưa tay đi tới. Chỉ thấy yêu khí này giống như vòng bảo vệ. Làm ngón tay anh đột nhiên văng ra. Anh cả nghĩ quá rồi. Những kết giới này do yêu tộc đại năng làm ra. Cần tu vi rất mạnh mới có thể phá phong ấn lấy sách. Nếu anh muốn xem thì cần bản lĩnh thật sự mới lấy được. Lam Yên đi đến. Giọng nói có chút khó chịu. Tân Trạm cau mày lại. Nhìn Lam Yên nói. Vậy trái lại tôi có chút tò mò. Nếu thư viện này có tác dụng là để cung cấp cho mọi người đọc. Không nói đến tầng 3 có sức mạnh thần thức được bày ra. Vì sao công pháp này còn phải thiết kế thêm phong ấn nữa? Làm như vậy cũng vì sự suy xét của yêu hoàng bệ hạ. Lam Yên nói, anh cũng biết đó. Tầng 4, 5 của thư viện sẽ không mở ra thường xuyên. Ba tầng này chính là nơi để một vài yêu tộc bình thường lấy được công pháp tốt nhất. Nhưng có vài yêu tu chỉ vì cái lợi trước mặt. Tu vi không đủ nhưng vẫn cứ muốn tu luyện công pháp cao cường. Cho nên mới phải bố trí sức mạnh như vậy. Còn về những công pháp này, là chuẩn bị cho những yêu tu thực lực đầy đủ, nhưng không có tư cách để lên tầng 4. Năm kia, Những công pháp kia không hề thua kém gì với những công pháp đỉnh cao. Mỗi cái đều có điểm đặc biệt. Hơn nữa những phong ấn kia cũng không giống nhau. Có sự phân chia mạnh yếu dựa theo thực lực. Tân Trạm bừng tỉnh ngộ ra. Gật đầu. Về mặt này thì yêu hoàng có thể nói là nhọc lòng rồi. Cho yêu tu bình thường có cơ hội lấy được công pháp đỉnh cao. Điểm ấy làm tốt hơn nhiều so với tam đại tông môn. Vậy trong ba tầng này, phong ấn mạnh nhất là quyển nào? Tân Trạm tò mò hỏi. Vậy thì hẳn là quyển yêu hoàng trưởng bên trong cùng này đây. Lam Yên nói, đặt tên là yêu hoàng, khẩu khí cũng lớn lắm. Tân Trạm nói, vật đó chính là một đời minh quân của yêu tộc tôi. Do Lang Nhật yêu hoàng sáng chế, ông ấy từng dùng trưởng này làm tông chủ, Vấn Tông thời đó bị thương nặng. Khắp nơi kinh hoàng, mà tên gốc của nó vốn dĩ cũng không phải như vậy. Nhưng mà sau khi ông ấy sáng lập trưởng pháp này thì không có giữ riêng bí truyền, mà trái lại còn thoải mái truyền thụ. Mọi người đều gọi là yêu hoàng trưởng. Sau đó ông ấy bay lên thượng giới. Pháp thuật này được người gọi bằng tên ông. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở anh. Công pháp này tuy rằng rất mạnh, nhưng từ sau Lang Nhật yêu hoàng thì có rất ít người tu luyện thành công. Để ở chỗ này chủ yếu cũng là cho đời sau chiêm ngưỡng tưởng niệm. Tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng mà tôi vẫn muốn mò mẫm một phen. Tân Trạm cười cười, đi về phía yêu hoàng trường. Trong chớp mắt khi linh khí của anh bùng nổ, phong ấn lập tức tản đi. Bí tịch yêu hoàng trường này bị anh chụp một cái vào lòng bàn tay. Pháp thuật này cũng từng được rất nhiều thiên tài nhân tộc của các anh tu luyện. Nhưng cuối cùng thành công chỉ có vẻn vẹn 3 người. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ cẩn thận. Lam Yên thấy Tân Trạm không nghe lời khuyên bảo, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta nói xong câu đó thì lắc lắc đầu rời đi. Quả nhiên Phụ Hoàng nói rất đúng. Nhân loại thật sự kiêu căng tự phụ. Thật sự không đến bước đường cùng thì không thèm quay đầu lại chờ cái tên này tu luyện đến ói máu tổn thương hồn phách. Có lẽ sẽ từ bỏ thôi. Đây hình như là công chúa gì đó. Lúc này Tân Trạm nhìn bóng lưng của Lam Yên, cũng lờ mờ nhớ ra. Hình như trước đó đã gặp đối phương một lần rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ Lam Yên thở phì phò bỏ đi, Tân Trạm cười khổ lắc đầu. Cảm giác trong lúc vô hình đã làm mất lòng cô gái này mất rồi. Vậy thì xem thử rốt cuộc yêu hoàng trưởng này có chỗ nào bất phàm. Có điều Tân Trạm cũng không chú ý lắm. Vội vàng tập trung tinh thần vùi đầu vào trong bí tịch này. Mà đọc không bao lâu thì Tân Trạm đã bày ra vẻ mặt quái lạ. Càng đọc tiếp nữa, sắc mặt của anh càng trở nên phức tạp. Sao yêu hoàng trưởng này giống với thanh sắc trưởng ấn của tông chủ Vấn Tông vậy? Tân Trạm tự lẩm bẩm. Trước đó ở Vấn Tông, Triệu Tấn Giang kia muốn giết anh, ép Tân Trạm lộ ra Long Phượng chỉ uy. Sau đó tông chủ Vấn Tông ra mặt giải quyết hậu quả. Từng biếu tặng cho anh thuật thanh sắc, trưởng ấn hoàn chỉnh, mà lúc này so sánh hai cái với nhau. Thế ám phần tương tự, công chúa kia bảo thuật này có 3 tu sĩ loài người học được. Chẳng lẽ trong đó tông chủ của Vấn Tông, Tân Trạm đăm chiêu, Lăng Nhật yêu hoàng là thiên tài hiếm có trên đời của yêu tộc vào mấy trăm năm trước. Mà tông chủ Vấn Tông hiểu nhiên là đời sau. Mà so sánh 2 người này. Yêu hoàng trưởng rõ ràng cũng sâu xa và phức tạp hơn thanh sắc trưởng ấn. Hèn chỉ tông chủ Vấn Tông này không hề nghĩ ngợi đã truyền lại trưởng ấn thuật này cho mình làm bồi thường. Tân Trạm hít sâu một hơi. Hoàn toàn hiểu ra. Thì ra thuật này, không kể đến chuyện không phải do ông ta tự sáng tạo ra. Phiên bản ông ta thay đổi, hoàn toàn dựa theo đặc điểm thể chất thanh mộc của ông ta. Xem như truyền thuật này lại cho mình, cuối cùng mình học được hết nhưng không phù hợp với thể chất thì cũng không thể nào đạt đến đỉnh cao trọn vẹn, ngược lại còn vì thuật này thâm sâu khó học mà lãng phí phần lớn thời gian của mình. Tông chủ Vấn Tông này nham hiểm thật sự. Tần Trạm lắc đầu. Nhưng chắc ông ta sẽ không ngờ mình ma xui quỷ khiến thế nào mà không những lấy được bản gốc của trường ấn này. Hơn nữa còn kết hợp kim sắc thú cốt. Nhờ có thể chất của yêu nên yêu hoàng trưởng bản gốc này căn bản không cần đến thể chất thanh mộc mà cần hỏa diễm trì uy. Cách chương.